ái thượng nhất cá nhân. Chương 4, góc truyện audio.com. Tiểu Khải, ngươi có sao không? Ta đè thương ngươi rồi sao? Cha ta mang thủ mang cướp từ trên người của ta đứng lên, khẩn trương hỏi ta. Ta không phải không muốn trả lời, mà là thật sự không có biện pháp trả lời. Ta khi nào lại gặp qua chuyện xấu hổ này a? Cha của ta té ngã trên người mình, chuyện như vậy làm ta hưng phấn lên. Hiện tại hai người trần như nhộng mặt đối mặt làm cho ta ngay cả che giấu cũng che giấu không được. Tiểu Khải, cha ta thấy ta không nói lời nào càng thêm lo lắng. Người bị té thương có phải không, mau, để cho ta nhìn, người đau chỗ nào. Tiểu Khải, cha ta quỳ gối bên cạnh ta, luống cuống tay chân kiểm tra cơ thể ta. Trời ạ, hắn còn chê ta không đủ phiền, còn muốn trên người ta sờ tới sờ lui khiêu khích ta sao? Ta muốn bắt lấy tay không an phận kia của hắn, chính là cha ta trái lại cầm tay của ta. Đừng nhúc nhích Tiểu Khải, để ta nhìn nơi ngươi bị té thương. Này giống như không có chuyện gì a, nơi này cũng hoàn hảo. Không phát hiện chỗ nào a, ngươi rốt cuộc là làm sao không thoải mái a Tiểu Khải. Cha ta một bên nhắc tới nhắc lui một bên sờ soạng xuống cơ thể ta, sau đó. Cuối cùng, kết quả, tay hắn dừng ở bộ phận tối trọng yếu của ta. Nơi này, cha ta ngẩng đầu lên, sừng sốt nhìn ta. Bộ dáng sừng sốt của cha ta thật sự rất đẹp, ánh mắt của hắn mở thật to, lông mi dài không yên đong đưa, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp cũng bởi vì sừng sốt mà dương lên một chút, mà da mặt bởi vì ngượng ngùng nổi lên một phiến đỏ ửng. Mặc kệ đối mặt là ai, mà lộ ra biểu tình như vậy, dụ dỗ phạm tội a, ánh mắt quan sát của cha ta từ hạ thân chuyển lên trên mặt ta, rồi lại chuyển xuống. Cái này, hắn hàm hàm hồ hồ, hình như không biết nên làm thế nào để biểu đạt ý của mình. Cái này là cái gì a? Ta hung hổ mà giống lên. Chưa thấy qua mong muốn mà không được thỏa mãn à? Không phải, vậy thì có gì mà phải rất sừng sốt, ngươi cũng không phải là chưa từng như vậy. Nhưng mà cái gì, vẫn như vậy rất khó chịu, hơn nữa cũng hại sức khỏe. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, ta đương nhiên biết rõ. Đột nhiên, một ý niệm trong đầu ta phóng ra, ta lúc ấy gần như không nghĩ ngợi gì mà nói thẳng với phụ thân ta. Cha, giúp một cái, có được không? Ân, cha ta giống như không kịp phản ứng, chỉ có điều cũng khó trách cha ta vốn là một người rất trì độn. Chậm chạp, giúp ta a, ta đùa dai chỉ tay vào hạ thể xưng tấy bất kham, cười với cha ta rồi nói, sau đó có người nói với ta, nụ cười của ta hoàn toàn có thể coi là nụ cười của ác ma. Đáng tiếc chính là, lúc ấy cha ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chính là ngây ngốc hỏi ta. Như thế nào giúp ngươi a? Ngươi chỉ cần lấy tay là được rồi, lấy tay giúp ta tới, như vậy ta sẽ không khó chịu nữa. Trên mặt cha ta lập tức thay vào là một biểu tình khó xử. Làm sao có thể, cha ta lập tức kích động mà phản bác lại ta, gì chứ? Cũng không phải bảo hắn tìm nữ nhân kích động như vậy làm gì? Đều là nam nhân, sợ cái gì a? Ta than thở, sau đó uy hiếp hắn. Người nếu không giúp ta, ta sẽ ra ngoài tìm nữ nhân, tùy tiện tìm một người là được rồi. Không thể, những nữ nhân đó thực sự rất bẩn, ngươi như thế nào lại có thể như vậy? Ta sẽ không cho ngươi tiền, ta không cần tiền của ngươi, ta cũng có. Ngươi, quên đi, ta giúp ngươi, bị ta uy hiếp, cha ta rốt cuộc miễn cưỡng trả lời. Gocchuyenaudio.com Nói xong hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm phân thân của ta, nhanh chóng lên xuống, người khác sờ vào cùng mình dùng tay cảm giác hoàn toàn khác biệt cái loại kích thích này, vốn dĩ ta không cách nào tưởng tượng được. Ân, không tồi a, thật thoải mái. Ta một bên bộ dạng hưởng thụ phục vụ của cha ta, một bên lén nhìn biểu tình của cha ta mặt nhăn, hình dáng lông mi đẹp, rằng trắng loãng nhẹ nhàng cắn môi dưới, vẻ mặt biểu tình không tự nguyện coi như thật sự đáng yêu cực kỳ. Ta nhắm mắt lại, bất chi bất giác đem cha ta xem như người yêu tưởng tượng hắn ở dưới thân ta vặn vẹo, bộ dáng rên rỉ, tưởng tượng bộ dáng khi hắn cao trào, hô hấp của ta từng đợt dồn dập trong phòng tắm yên tĩnh chỉ nghe đến hô hấp tinh mịn của cha cùng tiếng thở dốc dồn dập của ta. Cơ hồ không bao lâu ta liền không nhịn được kêu một tiếng, đem dịch thể bắn ra. Ngươi, cha ta cau mày, vẻ mặt không hài lòng khi nhìn thấy tay bị ta làm dơ. Ta còn đang đắm chìm trong khoái cảm sau khi xuất tinh, căn bản không để ý đến vẻ mặt khó chịu của cha ta. Quên đi, Tiểu Khải chính là con của ngươi, hắn không có cái gì bẩn, không nên tức giận. Đi rửa tay là được rồi. Cha ta đứng lên mà miệng không ngừng lẩm bẩm, náo loạn nửa ngày, hóa ra cha ta không chịu giúp ta làm không phải vì luân thường đạo lý mà là vì bẩn. Ai thật sự ăn hắn cho rồi. Ta đứng lên cầm lấy vòi hoa sen mở ra hướng cơ thể mình. Ba, ta có lời hỏi ngươi. Ân, cái gì a? Cha ta đang đưa lưng về phía ta ra sức rửa tay, ta thật không biết có phải hắn muốn đem tay cọ sát đến lột da ra hay không. ngươi phải nói thực ngươi có phải hay không là người cùng mẹ ta đã làm. Đó là đương nhiên rồi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi sở dĩ không cùng những người khác ngoài mẹ ta làm, chủ yếu nguyên nhân không phải là bởi vì ngươi cảm thấy những người đó rất bẩn, mà không phải xuất phát từ ngươi chung thủy với mẹ ta. Chấm, lại còn phải nói ta ghét nhất là làm với những người thối nát đó. Bẩn chê đi được, à, ngươi hỏi cái này để làm gì? Câu trả lời của cha ta, nguyên lai chắc như đinh đóng cột trở thành nghi ngờ, đồng thời hắn thực sự hoài nghi nhìn ta, giống như muốn trên mặt ta nhìn ra cái gì cùng một dạng. Ta mới không cho hắn cơ hội, xoay người mặc áo ngủ đi ra ngoài trước, lưu lại một mình cha ta trong nhà tắm gột rửa. Ta nằm trên giường, tỉ mỉ nghĩ lại hành vi của ta ngày hôm nay, có chút không nghĩ ra vì sao chứng kiến cha ta lõa thể sau đó lại hưng phấn thành cái bộ dạng đó. Ta ngày thường không phải là đồ háo sắc a, trong trường học còn có người sau lưng bảo ta là phái thanh giáo. Ni, đương nhiên cũng có người ở sau lưng nói ta còn nhỏ tuổi cho nên không thể. Chính là biểu hiện của ta ngày hôm nay quả thực giống như một sắc lang, ta cũng hoài nghi nếu hắn không là cha ta, ta lúc ấy có thể hay không trong phòng tắm cường bạo hắn. Nếu nói như vậy chẳng lẽ ta là đồng tính luyến ái, không phải sao? Không được, ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Phái thanh giáo ở Anh thế kỷ 16-17, muốn biết thêm các nàng cứ hỏi bác Hồ. gocchuyenaudio.com, ta phát hiện điểm này cũng không có khiến ta cảm thấy có gì đó bất an, ta nói rồi ta không sợ bất cứ cái gì, ta tin tưởng chỉ số IQ của ta, vô luận là chuyện khó khăn gì ta nhất định sẽ nghĩ được biện pháp giải quyết, chuyện này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều quay lại vấn đề, cha ta sở dĩ chưa từng ra ngoài tìm nữ nhân là bởi vì ngại bẩn, như thế ta thật không ngờ, nhìn xem cha thân yêu của ta cũng không phải là một người có thể theo lẽ thường mà đo lường được a. Hết chương 4, cách chương.